Chiến thần Sở Bác, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83 mấy người, vẫn chưa đủ tư cách. Huỳnh, gậy trúc vừa rơi xuống đất toàn bộ ngôi nhà cổ dường như rung chuyển. Một luồng khí thế ác liệt lấy Sở Bác làm trung tâm lan ra tứ phía quét sạch nơi này. Đùng đùng đùng, bất luận là Lạc Vinh Quang ở phía trước hay là Lạc Viễn Hà và đám người Lý Nham ở phía sau ông ta đều lần lượt lùi lại mấy bước. Người nào người nấy đều trố mắt ánh mắt nhìn Sở Bác như thể đang nhìn quái vật. Cậu, sao lại thế này? Lạc Vinh Quang kinh ngạc đến ngây người, chỉ tùy tiện vung gậy trúc một cái liền có thể đẩy lui nhiều người như vậy. Đây phải là sức mạnh lớn mạnh đến mức nào chứ? Chẳng lẽ Sở Bác này thật sự không phải là người phàm sao? Mà cả nơi này chỉ có một mình Lạc Tuyết là không bị ảnh hưởng. Lúc này, cô ngây người nhìn cảnh tượng này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sở Bác làm việc thì chưa tới phiên mấy người chỉ tay năm ngón ra lệnh đâu. Giọng điệu của Sở Bác nhàn nhạt nhưng mỗi một chữ đều tựa như sấm, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Số phận của Tiểu Tuyết cũng nên do chính cô ấy lựa chọn. Các vị cứ gây khó dễ như vậy, chẳng lẽ coi Sở Mỗ không tồn tại sao? Dứt lời, không gian xung quanh lập tức im ắng. Đối mặt với ánh mắt trống rỗng của Sở Bác không biết vì sao chẳng ai dám nói gì. Rõ ràng Sở Bác chỉ là một tên mù tay trói gà không chặt nhưng lại mang đến cho bọn họ cảm giác giống đang ở cùng với sát thần vậy. Bầu không khí nhất thời có chút cổ quái, người nhà họ Lạc mắt lớn chừng mắt nhỏ, chẳng ai dám nói câu nào. Ngay cả Lạc Mai cũng hiếm khi ngậm miệng lại, một lúc sau, Lý Nham cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn ta nghiến răng, nhìn chằm chằm Sở Bác nhìn bộ dạng này của mày, chẳng lẽ còn muốn chờ tao động tay sao? Mày là cái đồ đại nghịch bất đạo. Chuyện của ngày hôm qua, suy cho cùng cũng là do mày tự chuốc lấy. Mày không chỉ cướp dâu tại chỗ còn đánh cậu La thành thái giám, chuyện này nếu như không đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, làm sao khiến lửa giận của nhà họ La lắng xuống. Nếu mày là đàn ông thì hãy tự mình giải quyết đi. Ánh mắt Lý Nham sáng quắc lớn tiếng chất vấn, mọi tội lỗi hôm qua đều đẩy cho Sở Bác, nhà họ La, Sở Bác cười nhẹ, khẽ gật đầu, cách chương.